Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 13, dự tiệc 2, góc truyện audio.com. Hàn Dương ngồi kế bên Mạnh Ái trên xe, không khí vô cùng một ngạt. Nãy giờ Mạnh Ái hay quay qua nhìn lén Hàn Dương, vì sao hả? Vì hôm nay anh rất đẹp, khoác trên người bộ vest màu đen của nhãn hiệu nổi tiếng Armani, có lẽ bộ này được may theo đúng số đo cơ thể của anh nên rất vừa vặn. Nhưng hôm nay đặc biệt Hàn Dương không mang cà vạt như thế này còn đẹp hơn nữa. Mái tóc của anh nay đã được nhuộm sang màu đỏ sậm, trẻ mái bên 7 bên 3 trông thật thu hút. Không những thế, thần thái và khí thế bức người của anh cũng làm người ta nhìn vào là biết anh là một người rất thành đạt quyền lực. Chợt Hàn Dương lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ đưa cho cô. Đeo vào đi, Mạnh Ái rất nghe lời liền nhận lấy cái hộp và mở ra, đó là một sợi dây chuyền. Tên của nó là Christy Diamond Pendant, hình dạng là một sợi dây bạc, mặt dây chuyền là một viên đá và hình giọt nước được đính những viên kim cương lên đó, giá của nó ở mức 4,8 triệu đô la Mỹ. Vì có lần Kiều Ni đã cho Mạnh Ái coi, nhỏ nói với cô nó muốn thiết kế ra một bộ đồ đẹp nhất có thể phù hợp với sợi dây chuyền này. Mạnh Ái rất nhanh lấy nó ra và đeo lên cổ, vì không thể cài được móc khóa nên cô đành ngậm ngùi chới với, vậy mà gắn hoài vẫn không vô khớp. Hàn Dương liếc thấy như vậy, anh đưa tay lấy cọng dây chuyền rồi quay người qua đeo cho cô, hành động đơn giản như vậy thôi đã suýt làm cô khóc ngất trong xe, vì đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới cô. Vì xấu hổ cô chỉ biết cúi đầu và lí nhí nói cảm ơn, thanh âm rất nhỏ chỉ đủ để bản thân cô và anh nghe thấy. Anh không muốn đem cô đi dự tiệc vì anh là người trên thương trường, thao túng cả nền kinh tế của thành phố này nên có rất nhiều kẻ thù, họ có thể sẽ làm hại tới cô, dù gì trên danh nghĩa cô là con gái cưng của Lục gia, là vợ của Ngô Hàn Dương anh nên ít ra anh cũng phải bảo vệ cô. Nhưng hôm nay sở dĩ phải đem Mạnh Ái theo đi dự tiệc là vì anh biết ở đó có Trung Vĩ Uyên, con gái của Trung gia, người đàn bà luôn luôn bám đuôi theo anh vì cái gia sản cách xù này. Đưa cô đi dự tiệc cũng là muốn cắt đuôi à, có muốn làm gì cô cũng không được, vì trong sợi dây chuyền anh đã có gắn thiết bị định vị tối tân bậc nhất, cô có chuyện gì anh cũng sẽ biết được. Anh chỉ cần huýt sáo một cái cũng có thể hạ được cả tập đoàn và gia đình của cô ta, nhưng không, anh không muốn phí phạm nhân lực vì những chuyện không đâu. Hả, nãy giờ anh đang quan tâm cho cô sao? Anh có Minh Ngọc rồi mà cảm giác bây giờ là sao chứ? Nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên, anh ngã lưng vào ghế nhắm nghiền mắt lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chiếc xe limousine Cadillac dừng trước một khách sạn danh tiếng khiến rất nhiều người tò mò. Tất cả phóng viên, nhà báo và mọi người đều đứng nép qua một bên cho người bên trong xe bước xuống. Mạnh Ái ít khi xuất hiện ở những đám đông hay đi dự tiệc nên có phần lo lắng và bồn chồn. Ngay lúc đó thì Hàn Dương quay qua nói với cô một câu. Diễn tốt vào sau đó quay người sang bên phía khác đợi Hàn Lục và Hàn Đại xuống mở cửa xe. Hàn Đại và Hàn Lục bước xuống xe thì mọi người đều biết người ngồi trong chính là chủ tịch của Ngô Thị. Vì hai người nó chính là những cánh tay đắc lực của anh trên thương trường, những dự án nhỏ thì họ đều đi họp không tới phiên anh xuất hiện. Trừ phi những cuộc họp lớn có tầm quan trọng cao thì anh mới lộ diện trước ống kính của mọi người. Ngô Hàn Dương một thân tây màu đen bước xuống xe với khí thế oai hùng, bức người. Sau đó đưa, góc truyện audio.com, tay vào trong xe đỡ Mạnh Ái ra, mọi người đều rất sửng sốt khi đôi trai tài gái sắc này xuất hiện. Vì vậy mà các phóng viên bô quanh lại hỏi đủ thứ câu đại loại như Ngô Tổng, hôm nay anh được mời tới đây với cương vị gì à? Người con gái kế bên anh chính là cô Lục Mạnh Ái, vợ của anh đúng không? Những câu hỏi cứ dồn dập tới khiến Mạnh Ái sợ cơ thể có vẻ hơi run. Hàn Dương cảm nhận được điều đó, dùng ánh mắt lướt ngang qua những phóng viên đang hỏi, họ lập tức im bặt không nói lời nào. Từ xa, có một người đàn ông tầm 40 đến 50 tuổi tiến lại chào hỏi với anh. Ngô Tổng, ngài đến đây đúng là một vinh dự. Hạ nhân Khải là ngài quá khách sáo rồi, tôi được mời đến đây mới là một vinh dự chứ nhỉ. Nghe được lời nói vừa ý ông ta vui vẻ cười rồi đưa tay mời anh tiến vào trong. Cô còn chưa kịp định hình đã bị anh nắm tay khoác qua tay anh tiến vào trong dự tiệc, vì thế mà mặt cô đỏ lên trông rất dễ thương, nhưng rất tiếc anh lại không thấy. Hội trường bên trong vì có sự hiện diện của anh đã dường như náo nhiệt hơn, ai trên thương trường mà không biết anh chứ? Ngô Hàn Dương, vị chủ tịch tài giỏi lại còn trẻ tuổi, nắm luôn cả chức lão đại hắc bang mạnh nhất là bang Thiên Hàn nữa, những vị trưởng bối khác thật sự bị anh làm cho phải nể phục không thôi. Cách Trương.